Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 621, sa mạc đổi đồng xanh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đi tới trường học trực tiếp triệu tập sinh vật chuyên nghiệp lớp trưởng Đường Viễn. Đường Viễn Diệp Thần đã quan sát rất lâu. Hắn vô cùng có thiên phú. Đặc biệt tại sinh vật học lĩnh vực, đã có nhất định thành tích. Bất quá Diệp Thần cũng không định đem kiến thức của mình tất cả đều dạy cho Đường Viễn. Cũng không phải là nói Diệp Thần không muốn dốc túi dạy dỗ. Mà chính là chỉ có các học sinh chính mình nghiên cứu ra được đồ vật. Đối với bọn hắn tương lai trưởng thành mới càng có tác dụng. Hắn không muốn để cho học sinh đối với hắn sinh ra tính ỷ lại. Hắn muốn để học sinh thông qua cố gắng của mình đi phát hiện đi tổng kết. Chỉ có dạng này, bọn họ tương lai mới có thể trở thành quốc gia nhân tài trụ cột. Hiện tại Diệp Thần đem tất cả tri thức đều nói cho bọn hắn. Tuy nhiên, có thể trong ngắn hạn thu hoạch được thành công. Nhưng là đối với những hài tử này trưởng thành là phi thường bất lợi. Bất quá, Diệp Thần biết, hạng kỹ thuật này chỉ dựa vào Đường Viễn là không đủ. Tại sinh vật lớp học, Diệp Thần hết thảy lựa chọn 10 người. Cái này 10 cái đều là sinh vật lớp học tinh anh. Cũng vô cùng yêu quý công việc này. Trong phòng họp, 11 học sinh nhìn lấy Diệp Thần. Tâm tình đều có chút kích động. Vừa mới thông báo nói tinh thần đại học muốn bắt đầu một cái mới hạng mục. Những học sinh này minh bạch cơ hội của mình tới. Vô luận là nguồn năng lượng chuyên nghiệp, vẫn là máy móc chuyên nghiệp. Bọn họ hạng mục đều thu được quốc gia khen thưởng. Hiện tại bọn hắn hạng mục sẽ là gì chứ? Diệp Thần mở ra phim đèn chiếu. Đây là một đoạn sa mạc hình ảnh. Trong sa mạc cát vàng đầy trời. Diệp Thần nói ra, tại nước ta, có rất nhiều người đều sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy. Trong mắt bọn họ chỉ có cát vàng. Không có xanh biếc, ta mới vừa quen một người bạn. Hắn vì cải biến quê hương của mình, bỏ ra hết thảy, chỉ là đáng tiếc, bọn họ kỹ thuật không được, lần này lại thất bại, cho nên chúng ta lần này hạng mục cũng là nghiên cứu một loại, có thể để sa mạc đổi xanh châu thực vật. Nghe được Diệp Thần, chúng người tinh thần đều là chấn động, chuyện này quá có ý nghĩa. Quảng cáo, Diệp Thần tiếp tục đối các bạn học nói ra, các vị. Nhiệm vụ lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Đối cho các ngươi tới nói càng là một cái khiêu chiến. Các ngươi có lòng tin hay không? 10 cái đồng học ánh mắt bên trong mang theo kiên nghị. Không ai muốn lui ra. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Diệp hiệu trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hiệu trưởng. Chúng ta nhất định nỗ lực nghiên cứu ra loại thực vật này, để sa mạc đổi xanh châu. Để nơi đó hài tử cũng có thể nhìn đến xanh biếc. Hiệu trưởng, tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được. Những học sinh này ánh mắt bên trong đều mang kiên nghị. Đây là giấc mộng của bọn hắn. Có thể đem sa mạc biến thành ốc đảo đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện vô cùng chuyện có ý nghĩa. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Đã mọi người quyết định. Như vậy từ giờ trở đi, ta tuyên bố hạng mục chính thức khởi động. Lúc này thời điểm, Lâm Thi Âm đi đến. Trong tay của nàng ôm lấy nhất đại chồng chất tư liệu. Nhìn đến những tài liệu này, các bạn học đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nói ra, những tài liệu này cần muốn mọi người trong khoảng thời gian này đi tiêu hóa. Hy vọng mọi người vượt khó tiến lên. Các ngươi quá trình này sẽ rất gian khổ. Nhưng là chỉ muốn kiên trì nổi. Ta có thể cam đoan. Đối tại nhân sinh của các ngươi. Chính là một món tài phú quý giá. Nghe được Diệp Thần. Những học sinh này đều vô cùng kích động. Đường Viễn đứng lên dẫn đầu tỏ thái độ. Diệp hiệu trưởng. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Diệp Thần đem tư liệu phát cho mọi người. Những tài liệu này đều là Diệp Thần sửa sang lại. Những kiến thức này cái thế giới này căn bản không có. Là Diệp Thần thông qua thần cấp sinh vật kỹ thuật để luyện ra. Chỉ cần bọn họ nắm giữ những thứ này kỹ thuật. Những học sinh này, liền có thể thành vì cái thế giới này đỉnh phong sinh vật chuyên gia. Những học sinh này nhìn lấy tư liệu, hoàn toàn bị nội dung bên trong rung động. Đường Viễn một mực ưa thích sinh vật kỹ thuật, cho nên phương diện này sách hắn không biết nhìn bao nhiêu. Trong mắt hắn, đây quả thực là một món bảo tàng. Rất nhanh, những học sinh này thì yên lặng tại Diệp Thần cho bọn hắn sinh vật tri thức thế giới bên trong. Diệp Thần nhìn lấy hết sức chuyên chú nghiên cứu tư liệu học sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao, bọn họ muốn tiến hành chính là một hạng chưa từng có thành công qua sự nghiệp. Những năm này rất nhiều quốc gia đều thử nghiệm tại sa mạc xây ốc đảo. Bất quá trên cơ bản đều thất bại. Dù sao, muốn trong sa mạc xây ốc đảo thật quá khó khăn. Không có nguồn nước, đầy trời cát vàng, trừ phi một số căn loại thực vật, mới có thể tại loại này hoàn cảnh sống sót. Phổ thông cây ăn quả, hoa màu căn bản không có khả năng xuất hiện tại loại địa phương kia. Lúc này, Hoa Quốc Đế Đô, Ngụy Lão nghe được Diệp Thần trường học tiến hành mới hạng mục nghiên cứu cũng ngây ngần cả người. Diệp Thần trường học đang nghiên cứu có thể cho sa mạc biến thành ốc đảo hạng mục. Nghe được hạng mục này, Ngụy Lão cũng kích động. Nếu như hạng mục này thành công, như vậy có thể cho quốc gia lương thực hoa quả tăng gia sản xuất không ít a, mà lại Diệp Thần cùng Tinh Thần Đại học sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Thậm chí Ngụy Lão có loại cảm giác Tinh Thần Đại học có lẽ thật sẽ thành công. Nghĩ đến trong sa mạc có thể có cây ăn quả, còn có lương thực, Ngụy Lão thì vô cùng vui vẻ. Diệp Thần vừa mới trở lại phòng hiệu trưởng, liền thấy Đặng Tiểu Siêu tại hiệu trưởng trong phòng chờ đợi mình. Diệp hiệu trưởng, ta có thể không thể gia nhập các ngươi. Những năm này ta một mực tại xử lý sa mạc đổi xanh châu công tác có một ít kinh nghiệm. Diệp Thần nhìn lấy Đặng Tiểu Siêu lửa nóng biểu lộ nhẹ gật đầu. Có thể, kỳ thật, Diệp Thần cũng không cần Đặng Tiểu Siêu kinh nghiệm. Nhưng là hắn muốn chính là Đặng Tiểu Siêu loại tinh thần này. Đặng Tiểu Siêu so bất cứ người nào đều khát vọng quê hương của mình có thể biến thành ốc đảo. Quảng cáo, cho nên có Đặng Tiểu Siêu gia nhập, đối khắp cả hạng mục tổ cũng là một cái xúc tiến. Lúc này thời điểm, Ngụy Lão điện thoại đánh tới. Diệp Thần, nghe nói trường học các ngươi lại có mới hạng mục. Diệp Thần nhịn không được cười nói. Ngụy Lão, ngài lớn như vậy lãnh đạo một mực như thế chú ý trường học của chúng ta a, Ngụy Lão cười nói. Không chú ý không được a, trường học các ngươi mỗi một lần đều là lợi quốc lợi dân đại công trình. Hiện tại cần chúng ta cung cấp cái gì chống đỡ sao? Tạm thời còn không cần. Bất quá đến thí nghiệm giai đoạn chỉ sợ cần một số bảo an phương diện chống đỡ. Cái này không có vấn đề. Ngụy Lão cười nói. Tiếp đó, Tinh Thần Đại học học sinh nhóm một mực tại nghiên cứu Diệp Thần tư liệu. Những học sinh này hoàn toàn bị Diệp Thần cung cấp tư liệu rung động. Cái này liền như là Diệp Thần giúp bọn hắn đẩy ra sinh vật lĩnh vực một cái thần bí cửa lớn. Những lý luận này, trước đó bọn họ chưa từng có nhìn qua. Nhưng là bọn họ lại nghĩa vô phản cố chăm chú đi học. Bởi vì đây là bọn họ Diệp hiệu trưởng cho bọn hắn. Tại trong lòng của bọn hắn Diệp hiệu trưởng cũng là giống như thần tồn tại. Đương nhiên, Diệp Thần ngẫu nhiên cũng sẽ đi phòng học thay đồng học giải đáp nghi vấn giải hoặc. Dù sao những kiến thức này đối với những học sinh này vẫn còn có chút thâm ảo. Trải qua Diệp Thần giảng giải, những học sinh này từ lúc mới bắt đầu mê mang càng về sau biết ra lông. Lại đến sau cùng lĩnh ngộ. Rất nhanh 3 ngày đến, Diệp Thần một lần nữa đem tất cả triệu tập ở cùng nhau. 3 ngày này các ngươi đối với những kiến thức này đã có hiểu một chút. Phía dưới liền bắt đầu chính thức nghiên cứu. Ta hy vọng các ngươi có thể thông qua cố gắng của mình sáng tạo kỳ tích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.